Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, chương 233, nguy cơ. Ha ha, nếu mà chiếu theo ngươi loại này lười biếng tính cách tiếp tục tiếp, ta tin tưởng đều sẽ có một ngày ngươi biết giống như một cỗ thi thể một dạng nằm ở nơi đó. Mặc cho cái thế giới này cường giả nắn bóp khi dễ. Đến lúc đó, ngươi cái gia hỏa này chính là không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Hệ thống cũng nhả ra tâm sư nói. A, Tiêu Nhàn kìm lòng không được mà trả lời một câu. Tựa hồ đối với hệ thống những lời này, căn bản là không cần thiết chút nào. Sinh sôi, thuận tay liền nắm lên cái kia ngốc ưng. Trong tay dị hỏa thần tốc bốc lên. Một cái ngốc ưng liền dạng này trong tay hắn ngắn ngủn mấy giây liền lột xác thành rồi một đạo mỹ. Thực, hệ thống, ta có một câu mẹ bán phê không biết có nên nói hay không. Tiêu Nhàn hoàn toàn không để ý hệ thống cần cù dạy bảo. Còn thong thả tự đắc bò dậy, cầm lấy một cái chân chim miệng to gặm. Đều có hệ thống, người còn sống qua như vậy bi thảm. Nhân sinh này còn có ý nghĩa gì? Ngươi coi hệ thống là trang trí đúng hay không? Hệ thống, ta nghĩ ngươi là nghĩ như vậy. Một ngày sau, đến sa mạc, hệ thống nhìn thấy ngủ Tiêu Nhàn, bất đắc dĩ nhắc nhở. Ừ, Tiêu Nhàn mơ mơ màng màng mở mắt, hướng phía dưới một bên nhìn lại, nhìn xuống phía dưới kia cát vàng khắp nơi cảnh tượng, cũng là biết rõ đã đến sa mạc lớn sâu bên trong. Hắn nhìn một chút đến xa xa thành trì, đoán dưới đại khái phương hướng, xác định bên kia là Thạch Mạc Thành. Tiêu Nhàn điều khiển cân đầu vân, nhanh chóng di chuyển về phía trước đi qua, dần dần cũng là nhích tới gần Thạch Mạc Thành. Giờ khắc này ở Thạch Mạc Thành bên trong, khoảng cách Mạc Thiết Dòng binh đoàn tổng bộ bên ngoài 1 km chỗ Tiêu Đình cùng Tiêu Lệ đang tiến hành một loại trong khổ chiến. Đối thủ không phải là người khác, chính là hồn điện một tên trong đó hộ pháp đối mặt gần như biến thái thực lực. Tiêu Lệ cùng Tiêu Đình tự nhiên vô pháp chống cự, bọn hắn cơ hồ trong nháy mắt liền thua trận, bị đánh miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất thoi thóp. Tại bọn hắn bên người, còn té Mạc Thiết Dòng binh đoàn thành viên thi thể, dưới thân chảy máu phun trào, rõ ràng đã chết. Mục hộ pháp, hai người này miệng nhất định là ngoan cố, không cần cho bọn hắn nhào nặn bất kỳ đường sống. Bọn hắn căn bản là sẽ không mở miệng, ta phải nói còn không bằng giết cho sướng. Một người dáng dấp tuấn mỹ, nhưng mà cho người một loại 10 phần cảm giác âm lãnh cảm thấy nam tử. Vào lúc này, đi tới một cái hắc bào gia hỏa trước mặt, vô cùng cung kính nói, trong giọng nói cũng tận hiền tà ác. Cái kia thân mang hắc bào gia hỏa tại hắn áo choàng cuối cùng vậy mà khó có thể phát hiện hai chân của hắn cùng hai tay, trên người nó quấn vòng quanh xích sắt, nam tử đỉnh đầu phát ra từng trận âm khí, khiến người vô cùng không thoải mái, mọi người cũng là đều cách xa đến hắn. Người thanh niên nam tử kia cũng là cố nén loại này vô cùng không cảm giác thư thích, tới gần bên cạnh của hắn. Hắc bào nam nhân vào lúc này đem đầu hơi hướng về thanh niên nam tử vị trí, nhẫn nhịn tên thanh niên kia nam tử một cái một cái. Tên thanh niên kia nam tử cũng là rốt cuộc mới nhìn thấy nam tử hắc bào. Tại áo choàng phía dưới kia song máu con mắt màu đỏ cũng là để cho hắn một hồi sợ hãi. Nam tử hắc bào nhẫn nhịn hắn một cái, cũng là 10 phần không khách khi nói, xử trí như thế nào bọn hắn, dùng ngươi đến dạy ta sao? Nam tử trẻ tuổi nghe được lời nói của hắn sau đó cũng là liền vội vàng lộ ra vẻ mặt sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau. Thật xin lỗi, vừa mới ta không phải cái ý này. Chỉ là hai người này, tính tình của ta là vô cùng quật cường, coi như là đập bể xương cốt của bọn hắn, bọn hắn cũng là sẽ không nói ra bất kỳ đáng giá manh mối. Không bằng giết, cút sang một bên. sinh tử của bọn họ ta tự có định đoạt. Nam tử hắc bào lúc này vô cùng không khách khí, hướng về phía người thanh niên nam tử kia mở miệng nghiêm nghị nói ra. Đối mặt hắn như thế nghiêm khắc lời nói, tại tên thanh niên kia phía sau nam tử một người đàn ông tuổi trung niên vào lúc này liền vội vàng đưa tay đem hắn cho kéo trở lại, nhỏ giọng nói với hắn: "Ma Tinh, để cho cái tên kia tùy tiện xử trí đi, ngược lại đến cuối cùng chỉ còn lại Tiêu Lệ cùng Tiêu Đình hai người bọn họ, cũng khó mà trốn khỏi lòng bàn tay của chúng ta. Huống chi, nói không chừng vẫn có thể dùng bọn hắn uy hiếp Tiêu gia, mở ra đại trận kia." Nghe thấy tên nam tử trung niên này nói sau đó, cũng là có chút bừng tỉnh đại ngộ, cảm giác hắn cũng là gật đầu một cái mở miệng nói: "Đã minh bạch, Cát La đoàn trưởng, vừa mới đều tại ta có chút quá mức lỗ mãng." Nam tử gật đầu một cái, tâm lý đã minh bạch, dù sao trước mặt mục hộ pháp cũng là hoàn toàn không đáng tin. Tuy rằng người này thực lực vô cùng cường hãn, nhưng hắn cũng là nhất định sẽ không một mực đợi tại địa phương nhỏ này đấy. Chỉ cần có thể mượn hắn tay xử lý xong Mạc Thành Dòng binh đoàn, đến lúc đó Thạch Mạc Thành cũng chỉ là thuộc về bọn họ Sa Chi Dòng binh đoàn rồi. Nằm trên đất chật vật Tiêu Đình cùng Tiêu Lệ vào lúc này cũng là từ bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau, rốt cuộc hiểu rõ liền cái này vô cùng cường hãn nam tử hắc bào lai lịch. Bọn hắn hôm nay sở dĩ lấy được chật vật như vậy kết cục, cũng là bởi vì tại ngày hôm qua bọn hắn trước mắt dòng binh đoàn nhận được làm ăn đi tới sa mạc lớn, bên trong bảo hộ một đôi người đi đường. Nhưng mà tại trở lại Thạch Mạc Thành thời điểm, bị Sa Chi Dòng binh đoàn cùng mục hộ pháp chặn đường, mới tạo cho bọn hắn hiện tại kết cục bi thảm. Không cần có lòng chờ may mắn để ý tới, ở cái địa phương này không có người có thể cứu được các ngươi. Ta khuyên các ngươi cũng không cần tâm tính tốt, bằng không, các ngươi Dòng binh đoàn đem không có một người có thể còn sống. Hiện tại cho các ngươi một con đường sống cơ hội, chỉ cần nói ra Tiêu Viêm cùng Tiêu Nhàn tung tích liền tha các ngươi một cái mạng. Nhưng vào lúc này đi đến Tiêu Đình cùng Tiêu Lệ trước mặt, dùng hắn âm lãnh kia thanh âm mở miệng nói, cùng Tiêu Lệ nghe thấy mục hộ pháp nói sau đó cũng là nhìn nhau một cái. Đối mặt cái này vô cùng cường hãn gia hỏa, bọn hắn đương nhiên biết rõ mình cũng không phải của hắn đối thủ. Hừ, các ngươi đừng hòng, thân là Tiêu Viêm cùng Tiêu Nhàn nhị ca đại ca, hai người đương nhiên là sẽ không đem hai người bọn họ tin tức báo cho bọn hắn. Dù sao, Tiêu Nhàn cùng Tiêu Viêm cũng đều là Tiêu gia tương lai hy vọng. Nếu mà muốn giết nói liền hết mau động thủ đi, hai chúng ta ôm có bất kỳ kỳ vọng, từ trong miệng của chúng ta ngươi đem không chiếm được bất kỳ manh mối. Cho ngươi cái gia hỏa này lần nữa nếm thử một chút. Tiểu gia trong tay lôi điện, Tiêu Lệ vừa nói trong tay hắn đã tập hợp ra một cái lôi điện pháp cầu, chuẩn bị hướng về mục hộ pháp công kích. Tại Tiêu Lệ trong tay hội tụ lôi điện thì mục hộ pháp ánh mắt khều một cái, trường bào màu đen hất lên một cái xích sát, lập tức từ thân thể của hắn bay lùi chạy ra ngoài, xông về Tiêu Lệ. Tiêu Lệ trong nháy mắt liền bị những này xích sát cho bền chắc gói lên, khó có thể nhúc nhích. Hơn nữa Tiêu Lệ đang bị xích sát gói sau đó phát hiện bản thân thể lực lượng vậy mà một chút cũng không sử dụng ra được. Chí mạng nhất chính là Tiêu Lệ vậy mà phát hiện năng lực linh hồn của mình vậy mà một chút xíu đều ở đây suy thoái. Thân thể của hắn cũng bắt đầu trở nên vô cùng suy yếu. Mục hộ pháp nhìn thấy mù mịt Tiêu Lệ kia vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, mục hộ pháp cũng là cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, tại vô tận hành hạ bên trong, chậm rãi chết đi, tên đáng chết, linh hồn ngươi đem quy ta toàn bộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.